Đại Phúc Lai. Lâu rồi Thôi Lão Đảo không có nổi vài đồng, 2-3 tháng nay chưa từng được thưởng thức món này. Hôm ấy ngon miệng không cưỡng lại được, ông này liên tiếp ăn hết 3 chén cơm cháy, được nhà hiếu ứng trước tiền làm việc tang lễ. Ông này cắm đầu và ăn sạch 3 chén cơm cháy rồi mới chịu tới chỗ đám tang. Bên đó người ta đã dựng xong rạp trước cổng chính, 2 người phụ việc, một phụ trách khu vực bên trong cửa chính, một phụ trách bên ngoài. Linh đường được đặt tại phòng khách. Hòa thượng đạo sĩ đến siêu độ tụng kinh, sắp đồ đầy cả gian phòng. Bởi ông cụ chủ nhà qua đời, con trai và con dâu phải mặc đồ tang đốt vàng mã. Toàn bộ người thân họ hàng và thân bằng cố hữu gần xa thì châu trực ở bên ngoài linh đường. Thôi Lão Đảo vừa đến nơi thì cũng là lúc bắt đầu tụng kinh niệm chú. Ông ta vội vàng chỉnh trang lại quần áo rồi đứng vào vị trí trước linh đường. Đứng bên cạnh là một trợ thủ tên là Ngô Đại Bảo, là đồ đệ trên danh nghĩa của Thôi Lão Đảo, cũng coi như là một kẻ theo chân kiếm ăn. Anh chàng này rốt đặc cắn mai, một chữ bẻ đôi cũng không biết, tay xách một ấm trà, chuyên châm trà rót nước cho đám hòa thượng và đạo sĩ tụng kinh nhấp giọng. Thôi Lão Đảo từng than thở, cái tên Ngô Đại Bảo này không hay. Ngô có nghĩa là không, Đại Bảo có nghĩa là nguyên bảo, gộp lại có nghĩa là ngay cả một đại bảo cũng không có. Trong tay không có tiền, thế chẳng phải là khố rách áo ôm thì là cái gì? Không phải tất cả hòa thượng đạo sĩ đang siêu độ vong hồn trong rạp đều là người xuất gia. Có những người tu tại nhà nhưng vẫn biết niệm kinh, đó cũng là một loại khả năng. 7 ngày đầu tiên là tuần đầu, kéo dài từ lúc người đó chết đến lúc đưa đi hạ táng mới chấm dứt. Trong 7 ngày đó, ngày nào cũng phải niệm kinh 5 lần, buổi sáng 2 lần, buổi chiều 2 lần, đến đêm là lần dài nhất. Trong thời gian đó, chấp sự có trách nhiệm đọc văn tế, nhắc nhở con cháu nhà hiếu và người đến phung viếng lúc nào cần bái lạy. Công việc của Thôi Lão Đảo chính là việc này. Sau khi nghe thấy tiếng tụng kinh tắt hẳn, có nghĩa là lần niệm thứ nhất đã xong rồi, ông ta bắt đầu đọc văn tế. Bởi quanh năm suốt tháng kể chuyện thiết thư xem bói ở cửa Nam, ông này biết cách ăn nói, làm bộ làm tịch sao cho hợp với tình huống, giọng nói thì cũng đầy tình cảm. Nghe thấy bên dưới linh đường đồng loạt dậy lên tiếng khóc than, đọc văn tế rồi hô to, dập đầu bái lạy. Thôi Lão Đảo chợt thấy chóng mặt, thầm hô, hỏng hết cả việc rồi. Thì ra mấy ngày hôm đó Thôi Lão Đảo không có gì để mà ăn, trong bụng không có lấy một hột cơm, buổi sáng ăn liền 3 chén cơm cháy, đầy bụng không tiêu, lúc đọc văn tế chỉ trực xả xú uế ra, khẩn cấp phải định đi nhà xí. Thế nhưng lúc ấy còn hơn 10 người đến phung viếng đang xếp hàng ngoài linh đường, chỉ chờ chấp sự hô lên là sẽ bước lên dập đầu, không thể nào bỏ mặc nhiều người đứng chờ như vậy. Giờ nên làm thế nào cho phải đây? Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, Thôi Lão Đảo lôi phát vị đồ đệ trợ thủ Ngô Bảo Đại đang đứng ở bên cạnh lại, nhét vội bài văn tế vào tay y. Vì sư phải chạy đi nhà xí một lúc, giờ con cứ bắt trước y chang mà theo mà hô. Bình thường vi sư hô như thế nào, con cũng sẽ hô như vậy. Hiếu tử quỳ, dập đầu lần thứ nhất, tiếp tục dập đầu, dập đầu lần thứ ba, sau hiếu tử là đến con dâu, nhớ kỹ chưa? Ngô Đại Bảo không biết chữ, văn tế không biết đọc, nhưng hô dập đầu thì y nghe xuân đến thuộc lầu rồi, chẳng có gì là khó cả. Bèn bảo với Thôi Lão Đảo, sư phụ yên tâm đi, việc này thì cứ giao cho con. Người mau đi đi, đã có giấy chùi chưa? Thôi Lão Đảo chẳng buồn đáp lại cho tới mất thời gian, vô vội nắm giấy vàng mã dưới mặt đất, giống như bị lửa đốt đít, ôm bụng phóng thẳng tới nhà xí. Ngô Đại Bảo buông ấm trà xuống, tay cầm văn tế, bắt đầu dẫn dắt việc phung viếng, hô lên một câu, hiếu tử quỳ. Con cháu xếp thành một hàng, ai trước ai sau phải tuân theo thứ tự nhất định, như vậy người chấp sự mới không gọi sai. Người con kia nghe thấy chấp sự gọi mình, lập tức bước lên trước linh đường, quỳ rạp xuống đất khóc ầm lên. Tiếp theo